Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, Thu Nguyệt Trung Thu vì chiến nô. Nguyệt Trung Thu không có ở lâu, trực tiếp đi xa, rời đi tòa thành lớn này, hôm nay hắn cường thế trảm sát Vạn Thánh Tông đám người. Tất nhiên gây nên sóng to gió lớn, mà Vạn Thánh Tông tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhất định sẽ dẫn người đến đây vây quét, đến như phong, đi như điện, đám người cảm thán, cái này thanh niên cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Rất nhiều người đã đem Nguyệt Trung Thu trở thành cùng bọn hắn hoàng triều thanh niên kiệt xuất cùng một cấp bậc. Thiên tài cũng âm thầm làm ra so sánh, thậm chí có người ném ra cành ô liu, muốn mời chào Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu linh giác cường đại, phát hiện có mấy người đang hỏi tên của hắn, nhưng hắn không làm để ý tới. Tu giả một đường, cường giả vi tôn, làm người có thực lực thời điểm, chính là các đại thực lực cái đinh trong mắt. Cùng thượng khách, làm người không có tương ứng thực lực lúc, người chính là bùn dưới đất, nhất giới run rế. Nguyệt Trung Thu nhanh như điện chớp, cảm thấy tòa tiếp theo thành trấn lúc, sắc trời đã dần sáng, tu giả bay đầy trời, khắp nơi đều là người, đương nhiên sẽ không có người đặc biệt chú ý Nguyệt Trung Thu. Nhìn trời bên cạnh từ từ bay lên hy dương, Nguyệt Trung Thu trực tiếp đi vào trong thành trấn lớn nhất Tửu Lâu. Hắn nghĩ biết rõ cực hoang chi địa chỗ sâu tin tức. Tửu Lâu tất nhiên là chỗ đi tốt nhất. Hoa Ở mới đi vào Tửu Lâu, tựa như tiến nhập một mảnh thế giới mới. Nơi này mặc dù sửa sang cực kỳ xa hoa, lộ ra cao đương vô cùng, vào lúc đó, nơi này lại giống như là chợ bán thức ăn một dạng. Hỗn loạn tạp nham, Nguyệt Trung Thu thầm giật mình, liếc nhìn lại, toàn bộ Tửu Lâu đại sảnh, tất cả đều là tu giả. Tự nhiên cũng có người chú ý tới Nguyệt Trung Thu, nhưng cũng là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Ngay sau đó lại bắt đầu bọn họ đàm luận. Các loại thức ăn phát ra trận trận hương khí, Nguyệt Trung Thu thèm ăn nhỏ dãi. Ngay sau đó, gọi một tô mì, tìm một cái không vị ngồi xuống. Các ngươi nghe sao? Nhiếp Thiên Thành bên trong, tinh thần cổ quốc một đám phế vật, vậy mà để Man Di giết băng, một cái đều không còn lại, việc này còn cần ngươi. Nghe, tinh thần cổ quốc chí cường giả lựa chọn trầm mặc, cũng không có đối với chuyện này làm ra tỏ thái độ, cái gì? Cái này không giống tinh thần cổ quốc phong cách nha. Có một tin tức rất kinh người, đã từng, tinh thần cổ quốc tuyệt thế cường giả tinh cổ hồn, mang theo một đám thanh niên đi đạp thiên cổ thành gây sự, nhưng kết quả cuối cùng làm cho người mở rộng tầm mắt. Cùng Nguyệt Trung Thu ngồi cùng bàn là mấy cái thanh niên đang tại đàm luận liên quan tới hắn sự tình. Hắn rất bình tĩnh, chỉ là lễ phép đối mấy người mỉm cười gật đầu. Đối phương tùy ý liếc qua, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu thông thường xuyên qua, không nhìn thẳng Nguyệt Trung Thu tồn tại. Người mẹ nó mua bán cái gì nhốt? Nhanh a, sự tình gì? Mấy người trở nên huyên náo, truy vấn cái kia lúc trước xưng bản thân có tin tức mập mạp thanh niên. Có thần bí gì? Chuyện này không ít người biết, không phải liền là một cực hoang chi địa một thanh niên quét ngang tinh thần cổ quốc, cùng Tiềm Long hoàng triều đám phế vật kia sao? Một bàn khác, một người dáng dấp anh tuấn thanh niên khinh thường cười một tiếng, đối mấy người chẳng thèm ngó tới. Cái gì? Một người quét ngang toàn bộ Tửu Lâu tu giả đều lấy làm kinh hãi, tò mò nhìn phía anh tuấn thanh niên, hy vọng hắn có thể tình huống cụ thể. Mập mạp thanh niên lau miệng bên trên mỡ đông, hèn mọn cười một tiếng. Thanh niên kia nghe như thần tựa như ma, liền tinh thần cổ quốc chí cường giả, tinh cổ hồn đều không để ở trong mắt, trực tiếp đem hai đại hoàng triều thanh niên đánh tàn hơn phân nửa. một nửa khác trực tiếp phế bỏ đan điền. Cái gì? Ít đi khoác lác, cái gì thanh niên lợi hại như vậy? Lấy tinh cổ hồn xử sự phong cách, tất nhiên sẽ một bàn tay chụp chết. Sư vịt, ta nghe, cực hoang chi địa, có một ít thực lực kinh khủng ẩn thế gia tộc. Thanh niên kia có thể là ẩn thế gia tộc hậu bối. Tinh cổ hồn muốn cho kỳ diện, đương nhiên sẽ không động sau đó thế hệ. Cuối cùng, một cái trưởng giả thần bí hề hề nói, ngăn cản đám người tiếp tục đàm luận. Các ngươi biết rõ cái gì? Thanh niên kia không có cái gì bối cảnh thâm hậu, càng không phải là cái gì thiên chi kiêu. Hắn chỉ là dựa vào một kiện trọng bào, trấn nhiếp đám người. Thanh niên anh tuấn quát lạnh, liền những trưởng giả kia cũng không cho mặt, có thể thấy được hắn cao ngạo đến cấp độ nào. Nguyệt Trung Thu lộ ra sắc mặt khác thường, thanh niên này biết đến không hề ít, hơn nữa, thực lực cũng mạnh mẽ phi thường. Chừng ngự không cảnh lưỡng trọng thiên tu vi, ngươi là Thiên Vũ Hoàng Triều, Thánh Hoàng Thượng Thiên Vũ Thư Đồng sao? Đột nhiên, có người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhịn không được hỏi, Thượng Thiên Vũ, đám người giật mình, đều hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt thanh niên anh tuấn. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, nhìn vẻ mặt của mọi người. Cái này Thượng Thiên Vũ tất nhiên là một nhân vật không tầm thường. Ồn ào, Thánh Hoàng chưa bao giờ đem ta xem như thư đồng. Huống chi, ta thực lực, đủ để nghiền ép thế hệ tuổi trẻ đông đảo tu già. Thanh niên anh tuấn giận tím mặt, một bàn tay đem bàn nát thành bột mịn. Hiển nhiên, đi ra khỏi nhà, hắn không nguyện ý người khác coi hắn là làm thư đồng đối đãi. Cái này cũng quá xa xỉ a, Nguyệt Trung Thu suýt nữa đem một miệng trà phun ra ngoài. Trong lòng giật mình, một cái lưỡng trọng thiên cường giả thanh niên, cũng chỉ là thư đồng. Đại nhân bớt giận, ta quả thật hâm mộ đại nhân, có thể xem như Thánh Hoàng thư đồng, là một loại hết sức phúc khí, như ta các loại, liền tư cách đều không có. Trong góc, một cái làn da ngăm đen thanh niên tán thán nói, đó là tự nhiên, Thánh Hoàng tư chất ngút trời, tất nhiên quét ngang đương đại, thiên hạ vô địch thủ. Thanh niên anh tuấn ngẩng cao đầu, có không ra tự tin. Nguyệt Trung Thu cười thầm, cái này làn da ngăm đen thanh niên thoạt nhìn chất phác hết sức. Kỳ thực thực sự châm chọc thanh niên anh tuấn. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu không biết, cái kia Thượng Thiên Vũ, ở các đại hoàng triều cực kỳ nổi danh, ở trong Thiên Vũ Hoàng Triều, càng là có một không hai đương đại, đánh đâu thắng đó, căn bản không có đối thủ. Cái kia Man Di từng tại Nhiếp Thiên Thành, chém giết chúng ta Thiên Vũ Hoàng Triều người. Thánh Hoàng lần này mệnh ta ra ngoài, chính là muốn tìm đến cái kia người, muốn đem hắn thu làm chiến sủng. Thanh niên anh tuấn liếc nhìn đám người, cất cao giọng nói, chiến sủng, hắc hắc, cái kia Man Di phải xui xẻo. Thượng Thiên Vũ ở trong thế hệ trẻ, có vẫn còn danh hiệu chiến thần. Lần này, cái kia Man Di sợ là trốn không thoát. Đại bộ phận nghe qua Thượng Thiên Vũ người nở nụ cười. Đó là chân chính thiên tài. Thu phục một cái Man Di, tự nhiên là không nói chơi. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, không để ý đến thanh niên anh tuấn. Tự mình ăn xong rồi nóng hổi mì thịt bò. Chủ quán, còn có vị sao? Đột nhiên, hỗn loạn trong tửu lâu, truyền đến một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Hoa, cô nàng này không tệ a. Cùng Nguyệt Trung Thu ngồi cùng bàn mập mạp thanh niên lẩm bẩm một tiếng, thậm chí lau một cái hôi dầu. Nguyệt Trung Thu tùy ý liếc qua, nữ tử kia một thân áo tơ trắng, trên tướng mạo ngồi, đi tới chỗ nào đều sẽ bị xưng là mỹ nữ. Nhưng những cái này không phải hắn làm người khác chú ý nhất địa phương, làm cả tòa tửu lâu lâm vào yên tĩnh là nàng cái kia có lồi có lõm dáng người, yêu kiều một nắm eo thon cùng thon dài thẳng chân dài. Chủ quán cũng sững sờ nửa ngày, mới ngượng ngùng, không có chỗ trống, tỷ, chớ đi a, không chê, đại ca ca trên người, tùy ngươi tòa, mập mạp thanh niên, vẻ mặt hèn mọn, gặp nữ muốn đi, chuẩn bị đùa giỡn một phen, hắc hắc, cái này béo, thật đúng là vô sỉ a. Lập tức, trong tửu lâu, lần nữa trở nên huyên náo, đùa giỡn nữ dạng này sự tình, mặc dù bị người khinh thường, nhưng là có rất nhiều người, đều rất nguyện ý quan sát náo nhiệt như vậy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.